Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 521, rời đi. 6 chương, PS, mọi người như vậy ủng hộ, khen thưởng như mưa, đề cử như tuyết, không thể không tăng thêm. Ta tiếp tục viết lách, liền không có hộ vệ cản ngươi. Lãnh đạo nói, có 4 cái, Sở Ly đâu? Sở Ly không có xuất thủ. Ồ. Lãnh đạo thanh âm kéo cực kỳ dài. Lắc đầu cười nói. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào. 10 vạn lượng bạc a, liền không có động thủ cản ý tứ. Để ngươi mang lấy nghênh ngang rời đi. Đúng. Trúc Thiên Hoa chậm rãi gật đầu. Hắn tại sau đó cũng nghĩ không hiểu. Sở Ly vì cái gì không có xuất thủ ngăn lại chính mình. Kỳ thật vậy dưới tình hình. Sở Ly như xuất thủ. Chính mình mang không đi Mộ Thanh. Thậm chí chính mình cũng chưa chắc có thể trốn được. An Vương phủ xác thực có không ít cao thủ. Cùng chính mình giao thủ hai người trẻ tuổi đều rất lợi hại. Vẻn vẹn kém chính mình một bậc. Ha ha, thật không biết hắn giã cái quỷ gì. Lãnh đạo lắc đầu, nắm vuốt chén trà nhíu mày trầm tư. Nhìn một chút Trúc Thiên Hoa, ánh mắt có chút cổ quái. Trúc Thiên Hoa bị hắn thấy có chút sững sờ. Vội nói. Thế tử ngươi không biết hoài nghi ta tìm nơi nương tựa hắn đi. Đương nhiên không biết. Lãnh đạo bận bịu khoát tay. Ta có ngốc cũng biết. Nhất định là họ Sở dùng kế ly gián. Cố tình để ta nghi thần nghi quỷ đâu. Trúc Thiên Hoa lộ ra nụ cười. Đa tạ thế tử tín nhiệm. Lãnh đạo khoát tay nói. Ngươi là ta tự mình nhận vào phủ. Không tín nhiệm ngươi tín nhiệm ai. Khỏe rồi. Ta trà cũng uống qua. Sẽ không quấy rầy các ngươi ngọt ngào thời gian. Hảo hảo hưởng thụ đi. Ta đưa thế tử. Trúc Thiên Hoa nói. Lãnh đạo trước khi ra cửa thời khắc. Hướng bên trong thật sâu nhìn một chút. Có chút không bỏ. Đáng tiếc màn cửa bất động. Bên trong Mỹ nhân nhi chưa hề đi ra đưa tiện ý tứ. Thật là để hắn có chút phiền muộn lưu luyến. Mong muốn xông vào nhìn nàng một cái. Trúc Thiên Hoa ngày càng nhiều không thích. Đãi hắn ly khai. Bận bịu đóng cửa lại. Mộ Thanh tha thướt ra đây. Một bộ tím nhạt quần áo. Tú kiểm trắng như tuyết. Sở Sở động lòng người. Trúc đại ca. Nhìn lại chúng ta không ở nổi nữa. Mộ Thanh khẽ thở dài một cái. Lắc đầu nói. Từ xưa hồng nhan là họa thủy. Ta lại hại Trúc đại ca. Đi. Trúc Thiên Hoa ngẩn ra. Vội nói. Ở tại vương phủ tốt bao nhiêu. An toàn hơn. Sở Ly lại lợi hại cũng không thể xông tới. Cướp không đi ngươi. Ta lo lắng không phải Sở Ly. Mộ Thanh lắc đầu thở dài. Ta lo lắng vị này thế tử. Thế tử rất nể trọng ta. Có gì có thể lo lắng. Trúc Thiên Hoa miễn cưỡng cười cười. Mộ Thanh thở dài. Hắn ánh mắt như vậy ta thấy quá nhiều. Không có hảo ý. Mong muốn nuốt ta. Nếu ngươi không đi. Sợ là sẽ phải hại Trúc đại ca ngươi. Ai, đều là lỗi của ta. Cái kia che lấp mặt. Nàng nói vỗ trán than vãn. Không thể nào. Trúc Thiên Hoa cau mày nói. Thế tử cũng là thấy qua việc đời. Như thế nào bởi vì nữ nhân mà. Hắn nói đến đây. Bỗng nhiên nghĩ đến lãnh đạo lúc trước lời nói. Im bặt mà dừng. Lại nghĩ tới lãnh đạo lúc trước thần sắc. Mộ Thanh như vậy mỹ mạo. Hắn há có thể không thèm nhỏ nước dãi. Mộ Thanh đỡ lấy hắn tới đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Thay hắn lại châm một chén trà. Ôn nhu nói. Ta lo lắng chính là. Hắn bây giờ hoài nghi Trúc đại ca ngươi. Hoài nghi ta gì đó. Trúc Thiên Hoa khẽ nói. Ta lại không thể cùng Sở Ly tư thông. Hắn có gì có thể hoài nghi. Hắn lo lắng liền là ngươi đã đầu nhập vào Sở Ly. Mộ Thanh nhẹ nhàng lắc đầu nói. Cảm thấy ngươi trở về là có mục đích riêng. Cho dù hắn duy nhất có một điểm hoài nghi. Bởi vì ta cũng biết ép buộc chính mình càng sâu hoài nghi ngươi. Nàng đối Sở Ly trong lòng còn có cảm kích. Nếu không phải hắn, chính mình tuyệt không có khả năng thoát ly Thanh Vân Lầu. Lãnh đạo ánh mắt để nàng phản cảm. Phảng phất đã đem chính mình víu sạch sẽ. Nàng cho dù là hoàn bích chi thân, cũng biết điều này có ý vị gì. Trúc Thiên Hoa nhíu mày không nói. Mộ Thanh thở dài. Trúc đại ca, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Ta không sao. Trúc Thiên Hoa lắc đầu nói, ta chỉ lo lắng ngươi. Thế tử thật muốn hoài nghi ta. Chúng ta liền rời đi vương phủ. Từ đây tự do tự tại. Tìm một chỗ an tĩnh hảo hảo sinh hoạt. Kia không còn gì tốt hơn. Mộ Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nhìn xem Trúc Thiên Hoa thô bạo không quan tâm sắc mặt. Âm thầm than vãn. Không biết đây hết thảy có phải hay không tại vị kia sở đại tổng quản trong dự liệu. Lúc chạng vạng tối. Mặt trời chiều ngã về tây. Lãnh đào lại đi tới Trúc Thiên Hoa tiểu viện. Trúc Thiên Hoa ngay tại luyện công. Nhìn thấy hắn tiến đến. Bận bịu mời hắn ngồi xuống. Tự mình pha trà. Mộ Thanh cô nương đâu? Lãnh đào thất vọng hỏi. Nàng thân thể không thích hợp. Ngay tại nhà bên trong nghỉ ngơi. Trúc Thiên Hoa có chút tay chân vụng về pha trà. Đưa tới hắn bên cạnh. Lãnh đào bận bịu khoát khoát tay. Ta không khát. Thân thể không thích hợp. Có nặng lắm không? Có thể là bỗng nhiên tới đến lạ lẫm địa phương. Có chút không thích ứng đi. Trúc Thiên Hoa cười nói. Không có trở ngại. Nghỉ một chút liền tốt. Vậy cũng không được. Thân thể không thích đáng nhưng muốn tìm đại phu. Lãnh đào vội vàng khoát tay nói. Ta đi tìm thái y ghé thăm một chút. Thế tử, thực không cần. Trúc Thiên Hoa ngăn lại hắn nói. Ngày mai nếu là lại không tốt. Lại mời thái y cũng không muộn. Dạng này cũng tốt. Lãnh đào gật gật đầu. Đứng lên, ta đi xem một chút. Trúc Thiên Hoa lần nữa ngăn lại hắn. Thế tử, không cần. Lãnh đào muốn đem hắn hùng vĩ thân thể đẩy ra. Đừng cản ta. Mộ Thanh cô nương sinh bệnh. Ta sao có thể mặc kệ. Trúc Thiên Hoa hoành thân lại ngăn cản hắn. Cao mày nói. Thế tử, ta thay nội tử đa tạ thế tử quan tâm. Nàng hiện tại không nên khách khí. Khách. Hắn đem khách lạ hai chữ trùng điệp khai ra đến. Ta cũng không phải ngoại nhân. Lãnh đào xem thường nói. Trúc Thiên Hoa nói. Thế tử, ngươi chính là ngoại nhân. Nội tử cũng không nhọc đến thế tử bận tâm. Lãnh đào nhắm lại mắt nhỏ nhìn về phía hắn. Trúc Thiên Hoa không cam lòng yếu thế nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt hai người tựa hồ có hỏa quang chớp động. Tốt, tốt, không nghĩ tới lão Trúc ngươi cẩn thận như vậy mắt. Lãnh đào khẽ nói. Trúc Thiên Hoa nói. Ta đúng là lòng dạ hẹp hòi. Mong rằng thế tử ít đến bên này quấy rầy nội tử. Lãnh đào hậm hực mà nói. Ta là một mảnh hảo tâm. Ngươi lại như vậy đối ta. Thật là làm cho ta thất vọng đau khổ. Đi thôi. Hắn nói xong quay người liền đi. Trúc Thiên Hoa nhìn xem hắn ly khai. Nhíu mày ngồi tới bên cạnh cái bàn đá. Mộ Thanh chống rèm từ trong nhà tha thướt ra đây. Yếu ớt thở dài ngồi tới hắn bên người. Nói khẽ, ta thật là một cái điểm xấu người. Nói bậy, Trúc Thiên Hoa trầm giọng nói. Nơi đây xác thực không nên ở lâu. Đêm nay chúng ta liền đi. Đi, chấm ngoặc kép, Mộ Thanh cau mày nói. Ta liền sợ lãnh đào không chịu bỏ qua chúng ta. Hắn là người thông minh. Trúc Thiên Hoa khẽ nói. Hẳn là rõ ràng, thêm một cái thiên ngoại thiên cao thủ không phải cử chỉ sáng suốt. Ngoặc kép, tốt a, Mộ Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Trúc Thiên Hoa tâm tư nhất định, ngược lại giải thoát ra đây. Phá lệ thư giãn, nắm chặt Mộ Thanh nhu đề. Yên tâm đi, ta biết chiếu cố thật tốt ngươi. Nhất định khiến ngươi vượt qua ngày tháng bình an. Mộ Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Lộ ra sở sở động lòng người mỉm cười. Ta chỉ cầu có thể vượt qua người bình thường thời gian. Không muốn vinh hoa phú quý. Chúng ta tìm một chỗ thôn quê chi địa ở lại. Trúc Thiên Hoa lộ ra nụ cười. Nghĩ đến bọn hắn tương lai mỹ diệu thời gian. Hắn không khỏi tinh thần đại chấn. Không kịp chờ đợi muốn rời đi. Mong muốn mặt trăng mau mau bò lên. Trên bóng đêm tuôn. Bọn hắn sau khi ăn cơm tối xong. Trúc Thiên Hoa cõng lên Mộ Thanh. Bao phục gì gì đó đều ném rớt lại. Gọn nhẹ mà đi. Mới vừa ra khỏi tiểu viện. Đối diện liền có ba cái thiên ngoại thiên cao thủ xuất hiện. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.